Trước khi đi bái sư, Lôi Cương đi lại nửa năm trên Kiếm Châu nên cái tên Kiếm Cương Môn giống như sấm đánh bên tai. Đó được coi là một trong tất đại môn phái của Trung Su giới. Bây giờ nghe Đao Đồ nói, hắn mới sự nhớ ra. Đao Đồ tươi cười rồi thở dài nói, không ngờ ngươi lại có thể may mắn như vậy, xem ra ở lại Kiếm Đỉnh Môn không bằng tới Kiếm Cương Môn. Lôi Cương nhìn vào đôi mắt của Đao Đồ rồi nói một cách nghiêm túc. Cho dù như thế nào thì ngươi cũng là bằng hữu của ta. Suốt đời suốt kiếp vẫn là bằng hữu. Đao Đồ cảm nhận ánh mắt nghiêm túc của Lôi Cương rồi gật đầu thật mạnh, nói. Lôi Cương, ngươi cũng là một vị bằng hữu của Đao Đồ ta. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, http://vn. Cả hai thiếu niên đứng nhìn nhau, ánh mắt tràn chứa tính cảm. Lôi Cương rời đi, rời khỏi Kiếm Đỉnh Môn. Sau 2 năm 7 tháng, Lôi Cương lại rời khỏi nơi đây. Không phải bị đuổi đi mà tự mình bỏ đi. Nhìn bóng hình cao lần dần khuất, Đao Đồ thở dài. Mất đi một vị bằng hữu duy nhất ở Kiếm Đỉnh Môn, chẳng biết tại sao, Đao Đồ có dự cảm rằng lần này Lôi Cương rời đi, ngày khác gặp lại sẽ rất khác. Đứng trên con đường, nhìn lên Kiếm Đỉnh Phong đang chìm trong mây, Lôi Cương nhớ lại tình cảnh 2 năm trước mà thở dài. Không ngờ bản thân mình vẫn không thể vào được Kiếm Đỉnh Môn. Lôi Cương thở hắt ra, quỳ gối xuống đất mà dập đầu 3 cái. Cho dù thế nào, cho dù bản thân không trở thành đệ tử của Kiếm Đỉnh Môn nhưng nó cũng là nơi mà mình bước chân vào con đường tu luyện. Sau khi đứng dậy, ánh mắt của Lôi Cương nhìn về phía Kiếm Đỉnh Phong hiện rõ sự quyết tâm, rồi xoay người rời đi. Sau khi Lôi Cương rời khỏi Kiếm Đỉnh Môn, hắn cũng không định tới ngay Kiếm Cương Môn để tìm lão nhân, mà tính toán bản thân khổ tu một khoảng thời gian. Ngũ hành thể tu của hắn cũng cần phải khổ tu một thời gian dài để có được sự tinh tiến. Lôi Cương quyết định tìm một nơi hẻo lánh rồi tiến hành tu. Góc truyện audio.com, luyện, Kiếm Đỉnh Môn nằm ở phía tây của Kiếm Châu. Còn lúc này, Lôi Cương đi thẳng về phía đông, cò đầu rút cổ trong Kiếm Đỉnh Môn hơn 2 năm, bây giờ xuống núi mặc dù trong lòng cảm thấy hơi bùa nhưng sự vui vẻ lại nhiều hơn. Dù sao thì trời sinh tính của Lôi Cương cũng không muốn bị bó buộc. Sau khi đi về hướng đông được 10 ngày, cuối cùng thì Lôi Cương cũng tìm được chỗ tu luyện vừa ý. Đây là một dãy núi có rất nhiều thác nước, những thác nước đó mặc dù không cao như ở Lôi Kiếm Thôn nhưng cũng phải tới 10 trượng. Đứng ở dưới thác nước đón nhận cái cảm giác quen thuộc. Nhìn ngọn thác từ trên cao lao xuống, Lôi Cương nhanh chóng cởi quần rồi nhảy vào nước bới tới ngồi dưới thác nước. Lôi Cương muốn xem bản thân mình sau khi đạt tới tầng thứ 2 nội kinh của ngũ hành thể tu thân thể mạnh tới mức nào. Cảm nhận thân thể bị dòng nước tấn công, nội tâm của Lôi Cương nhảy lên. Hắn chậm rãi nhắm mắt trong lòng mong đợi xem cách đây 2 năm rưỡi, bản thân có thể ngồi được 10 phút còn bây giờ. Rầm, rầm, rầm, những tiếng động như tiếng sấm quanh quẩn bên thác nước, nhưng Lôi Cương như không nghe thấy những âm thanh đó. Lúc này, hắn tập trung ngưng thần chịu đựng sự tấn công của dòng nước. Nửa giờ nhanh chóng trôi qua, sắc mặt Lôi Cương vẫn như trước, bình thản ngồi xếp bằng dưới dòng nước. Xuyên qua làn nước chảy có thể thấy nét mặt của Lôi Cương có chút hài lòng. Một giờ, Lôi Cương cảm nhận thân thể mình có chút đau nhức, tuy nhiên hắn vẫn chưa chịu thôi, ngồi nguyên không nhúc nhích ở đó. 2 giờ, lúc này, làn da màu đồng của Lôi Cương hơi đỏ lên, những sợi tơ máu xuất hiện như muốn vỡ tung. Gương mặt Lôi Cương giật giật cắn răng chịu đựng, hoành, sau 2 giờ rưỡi, dòng nước bên người Lôi Cương đã nhuộm đỏ. Còn toàn thân Lôi Cương nhuốm đầy máu tươi. Lôi Cương biết đó chính là sức chịu đựng cực hạn của bản thân liền vội vàng vận hành nội kinh màu vàng nhạt trong cơ thể. Ngay lập tức cảm giác đau đớn trên người từ từ biến mất. Tuy rằng thân thể cảm thấy không khỏe nhưng vẫn khiến cho trong lòng Lôi Cương cảm thấy kích động. Không ngờ nội kinh của bản thân lại có diệu dụng như vậy. Sau 4 giờ, Lôi Cương lại trầm mình xuống dòng nước rồi bơi vào bờ. Da thịt toàn thân hắn tái nhợt, Lôi Cương xếp bằng ngồi trên bờ biển bắt đầu tĩnh tọa. Vừa rồi, ngồi dưới thác nước sau bằng đó thời gian khiến cho chút nội kinh mỏng manh như sợi tơ trong kinh mạch của Lôi Cương không còn. Sau 2 canh giờ, Lôi Cương chậm rãi mở mắt, trong mắt xuất hiện một sự vui mừng. Hắn nhận ra sau khi mình tĩnh tọa, nội kinh trong cơ thể khôi phục toàn bộ. Tuy rằng không quá rõ ràng nhưng với sự nhạy bén của Lôi Cương, hắn vẫn có thể nhận ra. Nói như vậy, tu luyện thế này có thể nâng cao nội kinh. Lôi Cương suy nghĩ một lúc rồi bật người dậy, chạy nhanh vào trong rừng. Hoành, từ trong rừng rậm bên thác nước vọng tới một tiếng động cùng với tiếng cành cây gãy rụng. Lôi Cương kích động nhìn 2 cây đại thụ với những cành lá rậm rạp đang đổ xuống. Mà một bên thân cây không ngờ còn bị lõm vào. Trong mắt Lôi Cương hiện lên một tia sáng, vận chuyển nội kinh trong cơ thể đánh tiếp lên thân cây. Hoành, một tiếng nổ vang lên, trên cây đại thụ xuất hiện một cái lỗ lớn, vụn gỗ bay tứ tung. Lôi Cương nhìn tay phải hơi đỏ rồi nét mặt thay đổi tiếp tục đánh lên cây đại thụ. Quyền trái, quyền phải, khuỷu tay, thậm chí cả đầu gối liên tiếp như mưa giáng lên. Góc truyện audio.com, thân cây, Lôi Cương càng công kích càng phát hiện lực lượng trong cơ thể mình như tìm được nơi để phát tiết. Rắc một tiếng động vang lên, cây đại thụ bị Lôi Cương đánh cho đổ xuống. Cách chương.